Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, tổn thương ly biệt. Ta XXX, Tuân ca, ngươi võ công cao như vậy. Sói con thật kinh ngạc, hắn biết Tuân ca là năm đó tham gia Sở Châu bảo vệ chiến một giới. Hắn cũng biết một lần kia Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp toàn bộ sắp xếp Sở Châu. Cũng biết một lần kia Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp thu được một cái tập thể nhị đẳng công. Còn biết một lần kia học trường có rất nhiều ngọa hổ tàng long. Thế nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới một cái bình thường mới thiết bài huyền vệ Tuân Kiều, dĩ nhiên có thể có mộng ảo như vậy võ công. Trong nháy mắt đó, đổi mới bọn hắn đối với Huyền Thiên vệ võ lực giá trị nhận biết. Liền xem như trong học viện huấn luyện viên cũng không có cao như vậy thân thủ a. Chẳng lẽ đây chính là Sở Châu Huyền Thiên vệ phổ biến thực lực? Đại Vũ Huyền Thiên nhìn Sở Châu. Sở Châu Huyền Thiên thiên ngoại thiên. Bọn hắn cuối cùng minh bạch ý tứ của những lời này. Sở Châu Huyền Thiên vệ, thiên ngoại hữu thiên. Dù là một cái bình thường thiết bài huyền thiên vệ đều là cao thâm như vậy khó lường. Đừng nhất kinh nhất giả, chúng ta huyền thiên phủ giấu võ lâu, có được mênh mông bí tịch võ công, thiên hạ cơ hồ sở hữu thần công bí tịch đều có thu nhận sử dụng. Chờ các ngươi làm mấy năm, lập mấy lần công liền biết, võ công cái đồ chơi này thật sự không có gì ly kỳ. Cái này lời nói cũng liền Tuân ca ngươi mới. Dám nói đi, tiểu hắc nhún vai, chúng ta giấu võ lâu bí tịch võ công là nhiều. Vậy cũng phải có bản lĩnh kia học mới là a. Ta tam thúc đã từng vượt qua cửu âm bạch cốt roi bí tịch. Nghe nói tại giấu võ lâu cũng là thượng đẳng võ công. Luyện 8 năm cũng không có Tuân ca mới lộ chiêu này lợi hại. Ta tiểu thúc thế nhưng là đồng bài. Huyền thiên vệ tấn thăng lại không phải dựa vào võ công. Đương nhiên, võ công cao tấn thăng tương đối dễ dàng điểm. Không kéo những này nhiều lời. Thông chi cấp trên. Đúng, tiểu giang móc ra bên hông gậy tín hiệu. Vèo một tiếng, tín hiệu xông thẳng lên trời. Tuân Kiều đem đám người này toàn bộ buộc chặt tốt. Sau đó mang theo ba người tìm tòi tỉ mỉ viện lạc nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Ô ô, vừa vào phòng, liền nghe được một trận tiếng ô ô, chỉ thấy một cái chói gô người trên mặt đất, phảng phất con run giống nhau dãy rùa. Người kia nhìn thấy Tuân Kiều, lập tức lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, Tuân Kiều liền vội vàng tiến lên, các ngươi đi nơi khác siêu siêu, còn có hay không bị bọn hắn bắt cóc. Sau đó, Tuân Kiều hai con ngươi nhìn chằm chằm người kia. Cơ hồ nháy mắt, đối phương đôi mắt con người tan rã ra. Tuân ca, không tìm được những người khác. Tiểu hắc mấy người rất nhanh liền trở về rồi. Ngược lại là tìm tới những này đông. Loan đao, cung tên, túi sách da rắn còn có sắc thái hoa mỹ bảo thạch. Những vật này đã đủ để có thể chứng minh bọn hắn thân phận. Không phải hung nô còn có thể là ai? Hung nô đến Sở Châu làm cái gì? Coi như muốn tới kiếm chuyện vì sao như thế nghĩ quẩn chạy đến Sở Châu? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Sở Châu đối bọn hắn đến nói là tuyệt địa a? Trước mặc kệ, hỏi một chút hắn đi. Sói con một thanh lấy ra con tin trong miệng vải bố. Ngươi là người hung nô? Không, không phải. Huyền Thiên vệ quan gia. Ta là Lương Châu người. Lương Châu, ta không phải hung nô. Hung nô tại sao muốn bắt cóc ngươi? Ta cũng không biết a. Ta thật đúng là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Liền hôm trước buổi sáng, ta đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, mấy người bọn hắn liền xông tới. Ta liền tới kịp nói bốn chữ: các ngươi chơi a. Bọn hắn không nói hai lời liền đem ta bắt đi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Ngô Trường, nghe được cái này trở lại, tiểu hắc cùng sói con lập tức cùng nhau khẽ giật mình. Lại ngẩng đầu mắt nhìn Tuân Kiều, Trước đó Tuân Kiều thế nào nói? Trọng yếu như vậy, nhân vật mấu chốt, chỗ nào là các ngươi loại này thực tập sinh có thể tùy tiện gặp được? Phải có vận may này, còn không bằng đi sòng bạc. Cái này lời nói vẫn còn nóng lắm. Cái kia, Giang ca, ngươi có bạc không? Làm gì? Mượn ta mấy lượng? Sói con trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Ngươi muốn làm bằng bạc cái gì? Đi sòng bạc cược hắn cái mấy cái? Nãi nãi, vận khí này nếu không đi kiếm bộn thua thiệt chết rồi. Huyệt thiên vệ phẩm đức nghề nghiệp điều. Lệnh đầu thứ ba, không được chơi gái kỹ nữ đánh bạc. Không được công khoản ăn uống. Không được thu lấy hắn nhân tài vật. Người vi phạm, lập tức khai trừ huyền thiên vệ biên tập. Tình tiết nghiêm trọng người. Gia pháp trừng phạt, ta liền chỉ đùa một chút. Sói con gãi đầu một cái. Ngô Trường, người mẹ nó lại chính là Ngô Trường. Đại nhân, ngài cái này lời nói ý gì? Ta là Ngô Trường thế nào? Ta chính là cái tại bến đò chuyển hàng. Ta, không làm gì à? Đừng khóc à, làm sao lại khóc? Ta đều không nói ngươi cái gì. Ngô Trường đáy lòng một đoàn day dối. Ngươi cho rằng ta muốn khóc? Các ngươi giọng nói chuyện quá mẹ nó dọa người à? Tiếp vào tin tức, Lục Xanh rất nhanh mang theo Chi Chu chạy tới sở tên phủ Huyền Thiên Phủ phân bổ. Đại nhân, tình huống là như vậy. Buổi trưa hôm nay, chúng ta phân bổ một chi đội tuần tra phát hiện ba người bộ dạng khả nghi. Dẫn đội thế nhưng là giới thứ ba Huyền Thiên Vệ. Kinh nghiệm cùng thực lực tại chúng ta bộ đều là lão tư cách. Hắn mang theo ba cái thực tập sinh lặng lẽ đuổi theo. Phát hiện nhóm người này dĩ nhiên là hung nô, quả quyết xuất thủ, đem chi kia hung nô toàn bộ bắt lại cũng thành công giải cứu ra cái kia Ngô Trường. Ngô Trường, người đâu? Tại phòng thẩm vấn, Lục Xanh cùng Chi Chu tiến vào phòng thẩm vấn. Ngô Trường chưa tỉnh hồn ngồi trên ghế run lẩy bẩy, cũng không phải chột dạ cái gì, mà là điệu bộ này hắn đời này đều không có gặp được. Sau đó, Lục Xanh hai người sau khi tiến vào Ngô Trường càng là run run. Ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi chút vấn đề. Ngươi gọi Ngô Trường? Đúng, đúng, nhà ngươi ở Lương Châu Sơn Hải, phủ Tùng Hoa thôn. Phải, đúng thế, trong nhà còn có người nào? Trong nhà cha mẹ, lão cha gọi Ngô Thiết, lão nương, không có có danh tự. Tại chúng ta thôn kia, nữ hoa chỉ có nhũ danh không có đại danh. Ta còn có cái muội tử, năm kia thành thân, gọi Ngô Mẫn, ngươi là Ngô Thiết bọn hắn thu dưỡng. Lục Xanh lần nữa hỏi, cái này, đại nhân, cái này ngài cũng biết rồi. Ta lúc ấy còn nhỏ, không thế nào nhớ kỹ. Ta liền nhớ kỹ ta lúc còn rất nhỏ, rất đói, sau đó lại trong gió tuyết đi tới. Về sau nghe được ta cha gọi ta, ta liền đi theo qua. Về sau, ta chính là Ngô Thiết con trai. Những năm này ta cũng rất ít nhớ tới ta không phải ta cha thân sinh. Ngươi đối với thân thế của ngươi hiểu rõ à? Không biết, cũng không muốn biết. Ta chính là Ngô Trường, nhà ở Tùng Hoa thôn. Lục Xanh thở dài, không biết nên không nên tại lúc này nói cho hắn Tùng Hoa thôn tao ngộ. Hiện tại ngươi tìm được. Lục Xanh không khỏi thở dài một hơi. Hắn đi vào Sở Châu về sau, biết được có 4-5 cái gọi Ngô Trường người bị Ly Kỳ sát hại về sau, Lục Xanh đột nhiên ý thức được Ma Tông cùng cái kia hai cái hung nô mục đích thực sự là tìm Ngô Trường. Lại thêm thành tương cáo chi hai người kia thân phận nhưng thật ra là Trường Sinh Thiên Cung người. Như vậy Ngô Trường thân phận liền vô cùng sống động. Hắn vốn là Trường Sinh Thiên Cung thánh tử. 20 năm trước, Trường Sinh Thiên Cung bị Ma Tông tiêu diệt. Trường Sinh Thiên Cung cao thủ chỉ có thể nhịn đau đem thánh tử đưa đến Thần Châu. 5 tuổi hắn tại băng thiên tuyết địa bên trong tự sinh tự diệt. May mắn bị Ngô Thiết gặp được, cũng đem thu lưu xem như nhi tử nuôi. 20 năm sau, Trường Sinh Thiên Cung khôi phục. Ma Tông đi theo Trường Sinh Thiên Cung hai người tìm được thánh tử manh mối. Đây mới là Tùng Hoa Thôn bị diệt môn chân tướng. Lục Xanh đứng dậy đến Ngô Trường trước mặt, bắt lấy Ngô Trường tay. Nội lực phun trào xâm nhập Ngô Trường trong cơ thể. Nhưng nháy mắt, Lục Xanh mày nhăn lại. Ngô Trường trong cơ thể rỗng tuếch, không có nội lực coi như xong. Căn bản không có bị phong ấn thú hồn. Lục Xanh không tin tà kiểm tra 3 lần. Xác thực cái gì cũng không có. Người thật là Ngô Trường. Đúng vậy a. Nói, Ngô Trường móc ra chính mình hộ tịch chứng minh. Phía trên rõ ràng viết. Lương Châu Sơn Hải Phủ. Tùng Hoa Thôn Nhân Sĩ. Kỳ quái. Đêm đó, nhỏ Lạm Tam người thật cao hứng. Vừa mới bị Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Được khen là phủ quân phía dưới đệ nhất nhân Chu Tổng Trấn cho tự mình tiếp kiến biểu dương. Cái này vinh dự, chính là bọn hắn lý lịch bên trên trùng điệp một bút. Tổng Trấn Chu Châu Đại Nhân mặc dù chỉ là nữ lưu hạc người. Nhưng là phủ quân đại nhân một tay đề bạt, một tay bồi dưỡng ra được. Tu vi võ công càng là đại vũ 10 đại tông sư một trong. Năng lực thủ đoạn càng là kế thừa phủ quân y bát. Nếu như Huyền Thiên Phủ có đời tiếp theo phủ quân, như vậy phủ quân chi vị trừ Chu Châu ra không còn có thể là ai khác. Đây là thiên hạ Huyền Thiên Phủ đều công nhận sự thật. Cao hứng như vậy sự tình, lẽ ra mời Tuân Kiều cùng một chỗ ăn bữa cơm. Có thể lúc này tìm Tuân Kiều, làm thế nào cũng không tìm được. Đèn đuốc giã rời. Sở tên Phủ Nguyệt Lượng Hồ là ban đêm nổi tiếng cảnh điểm. Đứng tại ven hồ, thưởng thức đối diện đèn đuốc cùng phồn tinh nối thành một mảnh. Bất quá Nguyệt Lượng Hồ còn có một cái đặc thù ý nghĩa. Tại sau khi mặt trời lặn, nơi này là nam nữ si tình hẹn hò phong thủy bảo địa. Đại vũ tập tục mở ra, mà Sở Châu biến chuyển từng ngày đôn đốc tập tục càng thêm mở ra. Mặc dù không có tại giã ngoại cái kia, nhưng dắt cái tay, đánh cái đàn rất nhiều. Tuân Kiều nắm tay của vị hôn thê đi ở bên hồ. Cố ý hướng vắng vẻ địa phương đi đến. Càng chạy, nữ tử hô hấp liền càng dồn dập, đáy lòng liền càng hoảng. Cầu, chúng ta còn không kết hôn đâu. Dạng này, không được. Lan Lan, ta phải đi. Tuân Kiều đột nhiên buông ra nữ tử tay, nhìn qua xa xa đèn đuốc thấp giọng nói, đi, đi đâu, trong phủ phái ngươi đi giải quyết việc công a? Không phải, là rời đi Sở Châu, rời đi Huyền Thiên Phủ, đến chỗ xa hơn, ngươi, nguyện ý theo ta đi a? Ngươi, ngươi nói cái gì mê sảng, hảo hảo tại sao phải đi, còn rời đi Huyền Thiên Phủ. Nếu là ngươi rời đi Huyền Thiên Phủ, ta cha là sẽ không đáp ứng hôn sự của chúng ta. Ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lan Lan, ngươi nguyện ý theo ta đi à? Ta, ngươi đừng nói mê sảng có được hay không? Nữ tử đương nhiên không tin. Hảo hảo, tại sao phải đi? Huyền Thiên Phủ tốt như vậy xuất sinh. Tại sao muốn từ bỏ? Ta thật muốn đi. Nhìn xem Tuân Kiều biểu lộ, nữ tử luống cuống, cầu, ngươi không có lừa ta. Không có, Tuân Kiều lắc đầu, rất chân thành, nhưng nữ tử đôi mắt nháy mắt luống cuống. Bởi vì cái này vấn đề nàng không có nghĩ qua, chưa từng có, sở dĩ, nàng căn bản là không có cách trả lời. Ta đi về hỏi ta cha, ta không biết trả lời thế nào ngươi. Tuân Kiều thật sâu nhìn xem nữ tử biểu lộ, chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng lắc đầu, không cần, ta biết ngươi, ngươi là hiếu thuận cô nương, cũng là một cái an tâm cô nương, muốn ngươi bồi tiếp ta lưu lạc giang hồ, đi một cái ta chính mình cũng không biết có hay không điểm cuối cùng. Đây không phải ngươi muốn sinh hoạt, thật xin lỗi, là ta cô phụ ngươi, nói. Tuân Kiều chậm rãi quay người. Cầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn, chúng ta từ biệt, chỉ sợ không ngày gặp lại. Lúc trước chấp thuận sợ là vô pháp thực hiện. Cũng may, Chúng ta đã không kết hôn cũng không có đính hôn. Hết thảy đều tới kịp. Người tại nói mê sảng có phải hay không? Kiều, đột nhiên, Tuân Kiều thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Kiều, bắt đầu như vậy ngoài dự liệu. Kết thúc dĩ nhiên cũng như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Mơ mơ hồ hồ quen biết, nhưng lại mơ mơ hồ hồ kết thúc. Nữ tử hai con người trống rỗng, hai hàng nước mắt trượt xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục